Lâm Thị Vinh Hoa, chương 418, Trấn An, góc truyện audio.com, chấm, Dịch Hàn nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, đứng dậy nhìn về phía nàng lấy lại đây hoa. Đây là từ đâu ra? Là Tô Phu Nhân đưa tới. Nàng nói quận chúa thích hoa mai, cho nên cố ý làm người cắt đưa tới. Lâm Thanh Uyển gật đầu, phân phó nói. Đem hoa cho ta đi. Dịch Hàn tỉnh, người đi đem đại phu mời đến. Dịch Hàn sau lưng thương hảo rất nhiều, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy. Trên cơ bản chỉ cần tỉnh lại liền sẽ không lại có đại nguy hiểm. Đại phu cho hắn đem mạch, lại thay đổi một cái phương thuốc, cười nói, dư lại đó là điều dưỡng. Chỉ cần miệng vết thương không nhiễm trùng chứng liền sẽ không có việc gì. Lâm Thanh Uyển gật đầu, tiếp nhận phương thuốc nhìn thoáng qua chuyển giao cấp Lâm An. Nàng nhìn về phía Dịch Hàn nói, ngươi tỉnh lại ta liền an tâm rồi. Trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo dưỡng thương đi. Dịch Hàn nhíu mày, cô nãi nãi là có việc muốn đi làm sao? Vân Châu cũng sắp đánh hạ, qua không bao lâu Liêu Quốc hẳn là sẽ phái binh hồi công. Cho nên ta phải đi U Châu cùng Liêu Quốc đệ quốc thư. Lâm Thanh Uyển nói, hòa đàm còn phải tiếp tục, này vừa đi khả năng yêu cầu vài tháng. Dịch Hàn sắc mặt biến đổi. Lâm Thanh Uyển dặn dò nói, ta cùng Lâm An nói tốt, ngươi ít nhất đến nghỉ ngơi 20 ngày. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi không cần ra ngoài. Lâm Thanh Uyển cười nói, nếu là lăn lộn ra một thân bệnh tới, ta chính là sẽ không lại dùng ngươi. Dịch Hàn không cảm thấy Lâm Thanh Uyển là ở nói giỡn. Nàng từ trước đến nay nói được thì làm được. Hắn nếu là không nghe lời tùy tiện đi trước U Châu, nàng khả năng thật sự sẽ không hề dùng hắn. Dịch Hàn hít sâu một hơi, cúi đầu đồng ý, Lâm Thanh Uyển liền đứng dậy nói. Vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương. Nói không chừng Liêu Quốc động tác chậm một chút, ngươi còn có thể đuổi kịp trận này hòa đàm thịnh hội. Hiện tại hòa đàm cô nãi nãi có bao nhiêu đại nắm chắc? 8 phần. Dịch Hàn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này nắm chắc rất lớn, cùng Từ Liêm giống nhau. Hắn cảm thấy lúc trước chỉ có 3 thành khả năng nàng đều có thể thuyết phục Ôn Địch Hãn. Lần này có 8 phần. Kia hòa đàm việc hẳn là 8-9 phần 10. Tô Trương ở U Châu hạ trại. Lần này Lâm Thanh Uyển cùng Từ Liêm mang theo nhất ban võ tướng cùng qua đi. Buổi sáng xuất phát, trạng vạng là có thể đến. Tiểu Thập vẫn như cũ bên người hầu hạ Lâm Thanh Uyển. Nàng hiện tại là tự do thân, nhưng bởi vì Giang Tam muốn đi theo Lâm Thanh Uyển, nàng liền cũng lưu tại bên người nàng. Dù chưa thiêm bán mình khế, nhưng vẫn lấy nô tỳ tự xưng. Lâm Thanh Uyển cũng không ngăn cản nàng. Hai người mới vừa buông đồ vật liền có thị vệ qua lại bẩm. Quận chúa, Từ tướng quân cùng Tô tướng quân thỉnh ngài qua đi. Thị vệ thật cao hứng nói. Vân Châu người tới, nói là toàn cảnh đều dẹp xong. Sở hữu liêu binh đều thối lui đến Vân Châu bên ngoài. Lâm Thanh Uyển kinh hỉ, nhanh như vậy, là, cho nên các tướng quân thỉnh ngài qua đi nghị sự. Lâm Thanh Uyển vội vàng đi chủ trướng bên kia, Từ tướng quân đang ở hạ lệnh Vân U Hai Châu toàn cảnh thanh tra liêu nhân. Lâm Thanh Uyển đến lúc đó hắn chính hạ lệnh, đoạt lại tài vật, sở hữu liêu nhân đều đuổi ra đi. Chờ một chút, Lâm Thanh Uyển vội vàng ngăn lại hắn, bất đắc dĩ nói. Từ tướng quân, chúng ta còn muốn cùng Liêu Quốc hòa đàm. Từ tướng quân nhíu mày. Nhưng mặc kệ nhiều như vậy liêu nhân ở cảnh nội, là thực dễ dàng xảy ra chuyện. Ta biết, khá vậy không thể như vậy áp đặt. Bằng không ta như thế nào cùng Ôn Địch Hãn đàm phán. Lâm Thanh Uyển nói, huống hồ này đó liêu nhân đã ở hai mà sinh sống hơn 30 năm. Có rất nhiều liêu nhân từ vừa sinh ra liền ở Vân Châu cùng U Châu. Đối bọn họ tới nói, nơi này mới là cố hương. Càng đừng nói những cái đó cùng người Hán thành hôn liêu nhân. Như vậy một nhà bên trong có người Hán cùng Liêu Nhân. Sinh hài tử cũng có người Hán cùng Liêu Nhân huyết thống. Ngài như thế nào đuổi? Ở Liêu Địa, người Hán là nhị đẳng nhân. Đích xác sẽ bị các loại ức hiếp. Nhưng bình thường Liêu quốc bá tánh Nhật Từ cũng không thấy đến thật tốt quá. Cho nên Liêu Hán kết thân là chuyện thường. Đặc biệt là tại hạ tầng giai cấp cơ hồ là phổ biến hiện tượng. Từ Liêm như vậy áp đặt, đối hai mà Liêu quốc quyền quý chỉ là trọng đại đả kích. Nhưng đối bình thường bá tánh tới nói lại là chí mạng đả kích. Lâm Thanh Uyển một là không nghĩ lại tiếp tục chuyển biến xấu cùng Liêu quốc quan hệ. Nhị là không nghĩ liên lụy quá nhiều bình dân. Cho nên nói, như thế nào an trí hai châu bá tánh? Tướng quân không bằng tìm chút đức cao vọng trọng lão nhân tới hỏi một chút. Rốt cuộc chúng ta sở làm chính là vì địa phương bá tánh. Không còn có người so với bọn hắn càng hiểu biết địa phương bá tánh tố cầu. Từ Liêm nhíu mày không nói. Hắn đối Liêu Nhân không phải rất có hảo cảm. Tưởng tượng đến về sau chị hạ phải có nhiều như vậy Liêu Nhân liền có chút không khỏe. Lâm Thanh Uyển liền nhìn hắn nói. Từ tướng quân, nếu hai nước có thể hòa đàm xuống dưới, kia tất yếu mở ra chợ chung. Tương lai Vân Châu cùng U Châu đều là chợ chung tổ chức quan trọng địa phương. Lui tới Liêu Nhân chỉ biết càng nhiều không phải ít. Ngài hiện tại đem sở hữu Liêu Nhân đều đuổi đi ra ngoài. Đó chính là lập chết thù. Về sau này chợ chung còn có thể an toàn sao? Hơn nữa Vân Châu cùng U Châu hai mà người Hán chỉ sợ cũng không đều nhận đồng đi. Bọn họ cũng có người nhà là Liêu Nhân. Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng nói. Năm đó ta tổ phụ một đường thu phục mất đất. Trừ bỏ chủ động rút đi Liêu Nhân ngoài. Phàm Liêu tại cảnh nội Liêu Nhân đều bắt được Đại Lương hộ tịch. Hơn nữa cũng phân tới rồi thổ địa canh tác. Hiện giờ ngài trong quân liền có không ít là binh lính có Liêu Nhân huyết thống đi. Ngài có thể thấy được bọn họ tạo phản. Từ tướng quân sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Bình thường bá tánh còn bãi. Những cái đó Liêu quốc quyền quý lại không thể dễ dàng buông tha. Bằng không lưu bọn họ ở Đại Lương. Về sau lại cùng Liêu quốc nội ứng ngoại hợp làm sao bây giờ? Liêu quốc quyền quý đều là dưỡng có tư binh. Vân Châu cùng U Châu cũng không có nhiều ít Liêu quốc quyền quý tại đây. Càng có rất nhiều phú hộ. Nhưng trong nhà cũng dưỡng có không ít nô lệ. Lương quốc cầm quyền, tự nhiên không có khả năng lại cho bọn hắn ưu đãi. Cho nên bọn họ nếu là tạo phản, tụ tập lên mở ra cửa thành phóng Liêu Nhân vào thành thật đúng là một cái họa lớn. Thả hiện tại để lại cho bọn họ bố phòng thời gian cũng không nhiều. Từ Liêm cần thiết đuổi ở Liêu quân một lần nữa tụ tập trước xử lý tốt nội vụ. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ nói. Trước đem người bắt giữ đứng lên đi. Không cần khinh nhục bọn họ. Tô Trương liền hỏi. Bọn họ tài vật xử trí như thế nào? Lâm Thanh Uyển liền rũ xuống đôi mắt nói. Bắt giữ trong quá trình có điều hao tổn là chuyện thường. Bọn họ Liêu binh thói quen đánh cướp. Hẳn là minh bạch điểm này. Chỉ cần các ngươi cho ta giữ được người liền hảo. Vài vị tướng quân liếc nhau. Sôi nổi đối Từ Liêm cùng Tô Trương gật đầu. Quận chúa nói chính là, nếu chúng ta muốn hòa đàm, tổng muốn xuất ra chút thành ý tới. Chỉ cần những cái đó phú hộ tiền tài bị thu về trong quân liền hảo. Ăn vài thiên dưa muối, cũng nên cấp các tướng sĩ thêm chút thịt. Trừ tịch đều là ở chiến trung vượt qua. Hiện tại đánh thắng trận, bọn họ cũng không thể quá khó coi. Tổng muốn cho các tướng sĩ qua cái hảo năm. Phương Châm xác định, Từ Liêm gọi người đi thỉnh địa phương tương đối có danh vọng lão nhân tới. Lại phái người đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Sau đó từ danh sách chung vẽ ra hai nhà sau giao cho phía dưới tham tướng. Này hai nhà thanh danh không tồi. Trừ bỏ bọn họ bất động ngoài. Mặt khác ra đều sao đi. Đem người tách ra giam giữ. Lộ ra đi xuống, liền nói có người muốn bảo bọn họ. Này đó Liêu Nhân sẽ không nháo tự sát. Tham tướng đồng ý cầm danh sách đi xuống. Đồng thời, Từng điều mệnh lệnh cũng từ Lâm Thanh Uyển trong trướng phát đi xuống. Từ Liêm cùng Tô Trương trước nay chỉ lo quân, mặc kệ chính, một ít dân chính chung chi tiết liền suy nghĩ không chu toàn. Thêm lúc sau mặt còn muốn hòa đàm, Từ Liêm sợ hỏng rồi Lâm Thanh Uyển sự, dứt khoát liền đem Vân U Hai Châu dân chính tạm thời giao cho nàng. Dù sao nàng cũng là Lý Phiên Viện Thượng Thư, này vị cùng Từ Liêm, chủ dân chính cũng không ai có ý kiến. Hiện tại trong quân người đều biết lần này thu phục Vân U Hai Châu là nàng định kế sách. Cho nên đều đối nàng thần phục không thôi. Cũng không có người có ý kiến. Lâm Thanh Uyển mang đến người không nhiều lắm. Chỉ có thể dùng Trúc Tuyên, Cố Lạc cùng Lưu Hồ ba người. Rốt cuộc bọn họ ở Liêu Doanh chung sinh hoạt nhiều năm. Đối Liêu Nhân quen thuộc nhất bất quá. Nàng biết lúc này nhất quan trọng chính là yên ổn dân tâm. Cho nên làm người tuyên bố chính lệnh, mọi người, bất luận là người Hán, Liêu Nhân, vẫn là mặt khác bộ lạc dân tộc người, lúc này đều là lương nhân. Nếu có không muốn vì lương nhân người tức khắc nhưng ra khỏi thành rời đi. Ngày mai mặt trời lặn trước còn không đi toàn coi là lương nhân. Đều phải đến trong nha môn một lần nữa đăng ký tin tức. Mặc kệ có vô hộ tịch. Là lương dân vẫn là nô lệ, đều phải một lần nữa đăng ký. Đầu xuân lúc sau một lần nữa đo đạc thổ địa phân phối Vĩnh Nghiệp Điền. Đồng thời ước thúc Đông Bắc quân, không được quấy rầy bá tánh. Bất luận đối phương là người Hán, vẫn là Liêu Nhân, hoặc là mặt khác dân tộc người. Một khi phát hiện, quân pháp xử trí, này ba điều chính lệnh vừa ra. Đại gia tâm liền yên ổn không ít. Vì bảo đảm chính lệnh thông hành, Lâm Thanh Uyển còn mướn không ít người đi hương giã trung truyền đạt. Không có biện pháp, Liêu Quốc trưng binh không giống Lương Quốc. Lương Quốc là một nhà trinh một người. Bối hành lý đi trong quân tham gia quân ngũ. Đại Liêu lại là đã phát trưng binh lệnh. Nhận được trưng binh lệnh người không chỉ có muốn tự mang một bộ phận lương khô, còn muốn tự mang binh khí cùng mã. Không có mã, đi trong quân hơn phân nửa chính là chịu chết. Còn có còn lại là không nhận được trưng binh lệnh. Nhưng thật sự là sống không nổi nữa. Liền cũng sẽ tự mang đồ vật đi tòng quân. Đại Liêu không có cái gọi là quân lương. Chỉ có Nam Hạ đánh hạ thành trì liền nhưng tùy ý đánh cướp. Cướp được đồ vật trừ bỏ nộp lên một bộ phận ngoại còn lại toàn về chính mình sở hữu. Cho nên Liêu Nhân mới như vậy thích đánh cướp lương thực. Đều là Liêu Vương Đình bồi dưỡng. Lúc này đây Liêu quân tụ tập. Cơ hồ đem Vân Châu cùng U Châu thanh tráng niên đều trưng thu. Này ý nghĩa cơ hồ mỗi một nhà đều có người ở Liêu quân chung. Mà hai châu quan lại càng là toàn bộ tham dự trong đó. Lúc này bọn họ đều rời khỏi hai châu. Cho nên Lâm Thanh Uyển một cái có thể sử dụng người đều không có. Toàn bộ đến hiện chiêu. Cũng là vì cái này tình huống. Các bá tánh thấp thỏm lo âu. Sợ Lương Quốc vấn tội. Cho dù là Lâm Thanh Uyển ba điều chính lệnh đi xuống làm dân tâm yên ổn không ít. Bọn họ cũng đều ôm hoài nghi thái độ. Cũng mặc kệ thế nào. Mặt ngoài, nhân tâm tạm thời yên ổn xuống dưới. Lâm Thanh Uyển lúc này mới viết quốc thư, phái người đưa hướng Thượng Kinh, mời Đại Liêu Tân Khả Hãn cùng ngồi xuống nói chuyện. Không tồi, lúc này bọn họ đã biết Ôn Địch Hãn thành công lên làm Khả Hãn. Bởi vì vẫn luôn bị nhốt ở Thượng Kinh thích khách nhóm đã trở lại. Lúc này Thượng Kinh vây thành đã dài, bọn họ là không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lại biết. Cổ Lực Giáp mang binh lui đi. Chúng ta ra tới khi Liêu Quốc Tam Vương Tử đã đăng cơ vài thiên. Ôn Địch Hãn kế vị. Vui mừng nhất chớ quá Lâm Thanh Uyển. Nếu là những người khác kế vị. Kia hòa đàm hy vọng liền trở nên thực xa vời. Đem quốc thư đệ đi ra ngoài. Lâm Thanh Uyển bắt đầu mang theo người đi ra ngoài trấn an bá tánh. Thuận tiện tuyển ra tạm đại quan lại. Đo đạc thổ địa hảo phân phối. Hiện tại là ở tháng giêng. Ly mùa xuân bắt đầu trồng trọt còn có 2 tháng thời gian. Nàng ít nhất đến ở cầy bừa vụ xuân đã đến trước nửa tháng đêm mà phân hảo. Bằng không Vân Châu cùng U Châu bá tánh muốn không đuổi kịp cầy bừa vụ xuân. Đúng là loại này nhất rối ren thời điểm. Võ Thị Lang cuối cùng là mang theo người từ Vân Châu đã trở lại, cách Trương.